tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Yến Ngưng đưa người mẫu đến một bàn trang điểm. Trước khi chính thức bắt đầu trang điểm, anh cẩn thận quan sát khuôn mặt của người mẫu. Đây là một người mẫu có khuôn mặt búp bê, tóc vàng, mắt xanh rất tiêu chuẩn. Làn da trắng như tuyết, có vài vết tàn nhang mờ nhạt, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời. Diện mạo này trùng hợp với một linh cảm trong lòng Kỳ Yến Ngưng. Khác với mọi lần, vì trang phục lần này rất khó di chuyển khi mặc vào, nên Kỳ Yến Ngưng trang điểm cho người mẫu trước. Vừa bắt đầu, Kỳ Yến Ngưng che lông mày của người mẫu lại, sau đó đánh một lớp nền hoàn hảo không tì vết. Lớp nền che phủ lông mày, che phủ cả môi, biến cả khuôn mặt cô thành một tấm vải vẽ phẳng lì. Sau đó, Kỳ Yến Ngưng mới bắt đầu sử dụng màu sắc. Màu xanh băng được tô thành các khối màu đậm nhạt trên mắt cô. Màu xanh lam và trắng được pha trộn, kết hợp với một chút màu xám, vẽ ra hiệu ứng ánh sáng rất thật trên mặt. Sau đó, anh sử dụng rất ít màu sắc cầu vồng, vẽ cầu vồng trong ánh sáng, rồi dùng kim tuyến bạc chấm nhẹ xung quanh ánh sáng, tăng thêm tính nghệ thuật cho lớp trang điểm. Tóc của người mẫu được chải mượt, buộc đuôi ngựa thấp sát da đầu, khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khuôn mặt cô. Cuối cùng, Kỳ Yến Ngưng lấy ra một thỏi son bóng, thoa lên gò má, lông mày và các vị trí khác của người mẫu, lập tức khiến lớp trang điểm trông ướt át. Lúc này, người mẫu như đang đứng sau dòng nước trên vách đá. Đó là một ngày thời tiết đẹp, ánh nắng mặt trời phản chiếu qua dòng nước tạo ra ánh sáng kỳ diệu và xinh đẹp trên khuôn mặt cô. Còn những bọt nước bê, ắn ra phủ một lớp bọt nước mịn trên mặt cô. Hiệu ứng ánh sáng đó được vẽ rất thật và sống động, khiến người ta liên tưởng đến dòng suối chảy. Sau đó, người mẫu mới mặc bộ quần áo đó vào. Bộ trang phục này là một bộ hốt cơ chua truyền tải khái niệm. Những đường cong màu bạc trên nền trong suốt rủ xuống từ xương quai xanh đến tận chân mới tỏa ra, phản chiếu cầu vồng dưới ánh sáng. Những đường cong màu bạc ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong duyên dáng của người phụ nữ, như dòng nước đổ xuống, rơi xuống đất bắn tung bọt nước. Bộ quần áo này đẹp đến kinh ngạc, là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thời trang, tính nghệ thuật và mỹ học. Tạp chí Trào Lưu vốn dĩ rất muốn đưa nó vào phạm vi chụp hình, nhưng vì trang phục này rất khó phối hợp với trang điểm. Sau nhiều lần thử nghiệm của chuyên gia trang điểm kia, tạp chí vẫn phải từ bỏ ý tưởng này. Trang điểm không hoàn hảo kết hợp với bộ quần áo này là một sự xúc phạm đến vẻ đẹp của nó. Vừa rồi, khi thấy Kỳ Yến Ngưng chọn bộ quần áo này, chuyên gia trang điểm cao lớn kia đã bật ra một tiếng cười nhạo lớn. Yêu, hãy thể hiện sự tôn trọng tối thiểu đối với công việc của anh ấy. Phó tổng biên tập nhíu mày. Yêu là chuyên gia trang điểm hợp tác lâu dài của tạp chí, trình độ thuộc hàng đầu, nhưng nhân phẩm rất kém. Anh ta tính tình nóng nảy, cậy tài khinh người, ngoại trừ đối với một số người nổi tiếng, anh ta không hề tôn trọng người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thể hiện mặt kỳ thị của mình. Phó tổng biên tập có vẻ mặt không chắc chắn. Ông không biết bên nào đã đồng ý với thiết kế trang điểm của Yêu. Nhưng nếu nội dung kỳ thị trắng trợn như vậy được công bố trên tạp chí, ông không dám nghĩ đến dư luận sẽ như thế nào. Dù sao, giới thời trang là một vòng tròn vừa lập dị lại vừa chính xác. Nếu họ dám phạm vào làn danh đỏ như vậy, sẽ có người nhân cơ hội này kéo họ xuống khỏi bàn thờ. Phó tổng biên tập đã âm thầm quyết tâm báo cáo sự việc hôm nay lên hội đồng quản trị để xử lý nghiêm túc. Ông ta nhìn Yêu một cách không lộ liễu. Được rồi, vậy thì hãy xem vị Kỳ chưa từng nghe nói đến kia có thể tạo ra kiểu trang điểm kinh thiên động địa nào. Yêu cười giả tạo, bĩu môi, quay người về phía người mẫu của mình. anh ta dùng cọ chấm màu đen và xám, một lần nữa làm đậm hốc mắt của người mẫu, khiến lớp trang điểm trông càng tối tăm hơn. Sau khi làm xong việc này để hả giận, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Yến Ngưng. Lúc này, nụ cười đắc ý trên khuôn mặt anh ta dần biến mất. Chết tiệt, vị Kỳ này lại có chút trình độ. Anh ta nhìn kỹ lại, vẻ mặt khó coi ném người mẫu châu Á sang một bên. Kéo một người mẫu khác đã trang điểm xong quay lại. Yêu không hề có ý định dùng lớp trang điểm mông khỉ kia để so tài với Kỳ Yến Ngưng. Chính anh ta cũng biết nó không đẹp. Dù có dùng những lời hoa mỹ nhất để nói thì cũng chỉ là có cảm giác xung đột kịch tính. Anh ta ngắm nghía lớp trang điểm trên mặt người mẫu kia. Đây là lớp trang điểm tỉ mỉ nhất của anh ta. Tôn vinh những lớp trang điểm đặc sắc của thập niên 20 thế kỷ trước. Lông mày dài và xếch cùng với phấn mắt màu tím đậm phóng đại tạo nên hiệu ứng trang điểm lộng lẫy. Và hàng mi dày dặn cũng rất phù hợp với hiệu ứng của thời đại đó. Còn cảm giác, dòng chảy, được thể hiện qua hai khía cạnh. Một là đường kẻ mắt hình sóng. Hai là hiệu ứng trang điểm chảy xuống. Như thể một cốc nước hát lên mặt người mẫu. Màu sắc rực rỡ chảy xuống theo dòng nước. Tạo thành từng vệt nước. Người mẫu mặc một chiếc váy dạ hội lập thể màu tím hoa hoài hương. Rất hợp với lớp trang điểm. Có thể thấy, Yêu thực sự có chút bản lĩnh. Tạo ra hiệu ứng trang điểm vừa mang tinh thần cổ điển vừa mang cảm giác tối tăm quỷ dị. Yêu nhìn đi nhìn lại lớp trang điểm, rồi cầm cọ xử lý các chi tiết. Mặt anh ta căng thẳng, trong mắt toàn là lửa giận. Anh ta sẽ không thua. Đặc biệt là thua trước một con khỉ da vàng chưa tiến hóa hoàn toàn. Kỳ Yến Ngưng không biết Yêu đã nổi lên ý chí chiến đấu. Anh chưa bao giờ coi Yêu ra gì, chỉ toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc của mình. Tay anh rất vững, động tác rất nhanh. Sau khi người mẫu mặc quần áo vào, anh lại điều chỉnh nhẹ các chi tiết. Như vậy, toàn bộ quá trình trang điểm đã hoàn thành. Kỳ Yến Ngưng lịch sự đỡ người mẫu đứng dậy, đi về phía phó tổng biên tập và Alaric. Hai người họ vừa rồi không rời đi, mà theo dõi toàn bộ quá trình Kỳ Yến Ngưng làm việc. Trong một tiếng này, phó tổng biên tập từ lo lắng, đến nghi hoặc, rồi đến kinh ngạc, tâm trạng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Ông vốn định rằng, chỉ cần trình độ của Kỳ Yến Ngưng ngang ngửa Yêu, ông sẽ tuyên bố Kỳ Yến Ngưng thắng cuộc, để anh đảm nhận vai trò nhà tạo mẫu cho buổi chụp hình này. Nhưng ông không ngờ rằng trình độ của Kỳ Yến Ngưng lại kinh ngạc đến vậy. Yêu mặt đen sầm, anh ta đứng dậy, hoàn toàn không quan tâm đến việc người mẫu mặc váy dạ hội khó di chuyển. Sải bước về phía này, còn người mẫu của anh ta thì được phiên dịch đỡ đi đến. Tôi xong rồi, hai người xem thử. Kỳ Yến Ngưng tránh ra khỏi vị trí bên cạnh người mẫu. Phó tổng biên tập và Alaric không khỏi tiến lên quan sát. Miệng không ngớt lời khen ngợi. Chưa nói đến ý tưởng kinh ngạc này. Chỉ riêng kỹ năng đánh nền vững chắc này thôi cũng đã thuộc hàng đỉnh cao mà họ từng thấy. Phải biết rằng, người mẫu da trắng nói chung có chất da không mịn màng. Hầu như không có làn da mịn màng, gần như không có lỗ chân lông như người da vàng và da đen. Nhưng lúc này, lớp nền của người mẫu tóc vàng mắt xanh này lại không tì vết. Như sứ trắng không tì vết. Và hiệu ứng ánh sáng trên mặt người mẫu trên tấm vải vẽ trắng tinh này càng thêm phần kinh tâm động phách. Thậm chí, đôi mắt xanh lam của người mẫu cũng trở thành một phần của hiệu ứng ánh sáng này. Tăng thêm vài phần linh động. Hoàn hảo, Alaric kinh ngạc thốt lên. Rồi lại có chút tiếc nuối. Tại sao tôi không biết Kỳ sớm hơn nhỉ? Kỳ Yến Ngưng nhếch môi cười. Tiên sinh Alaric, chỉ cần gặp được nhau, thì không bao giờ là muộn. Phải không? Hơn nữa, anh cũng biết, lớp trang điểm này không phù hợp với thảm đỏ. Alaric nhún vai, dường như được an ủi. Còn phó tổng biên tập thì vẫn đang chăm chú thưởng thức lớp trang điểm. ông ấy thưởng thức nó dưới góc độ chụp ảnh tạp chí thời trang. Vì đối với một bức ảnh thời trang, trang điểm, người mẫu và trang phục là những yếu tố quan trọng cấu thành bức ảnh. Chỉ khi chúng hài hòa với nhau mới có thể chụp được bức ảnh thời trang nhất. Rõ ràng, Kỳ Yến Ngưng đã làm được điều đó. Trang phục, dòng chảy, trang điểm, ánh sáng và khí chất rạng rỡ của người mẫu cùng nhau tạo nên bầu không khí trong trẻo, huyền chuyển và mộng ảo. Ra ngoài studio, xem hiệu quả camera, phó tổng biên tập quyết đoán nói. Ông Edward, yêu bị vớt lờ nửa ngày, mặt méo mó, các ông cứ thế bỏ qua tôi. Qua loa phán định tôi thua sao? Đây là trò gian lận. Ồ, phó tổng biên tập Edward như thể mới phát hiện ra anh ta ở đây. Vậy, anh cho rằng mình thắng sao? Yêu tức giận, mặt đỏ bừng như quả bóng sắp nổ. Không nói nên lời, anh ta cũng có khả năng đánh giá và thẩm định cơ bản. Về kỹ thuật, hai người họ không chênh lệch nhiều. Nhưng về thẩm mỹ trang điểm, anh ta rõ ràng thua kém. Vậy thì, Edward như thể lùi một bước. Ông ấy nheo mắt nói. Chúng ta ra ngoài chụp ảnh dưới ánh đèn sân khấu. Xem hiệu quả cuối cùng. Rồi quyết định, nói rồi. Ông ấy nhìn Kỳ Yến Ngưng với vẻ xin lỗi. Kỳ Yến Ngưng nhớn mày, tỏ vẻ không sao cả. Yêu cũng nghẹt ngào đồng ý. Đoàn người đi về phía khu vực chụp ảnh bên ngoài. Nhiếp ảnh gia đang chán nản điều chỉnh thiết bị. Vốn dĩ anh ta đã phải bắt đầu chụp từ lâu. Nhưng vì có sự cố này, anh ta buộc phải dừng lại. Lúc này, thấy mọi người cuối cùng cũng ra. Anh ta phấn chấn tinh thần. Ánh mắt đầu tiên của anh ta là người mẫu của Kỳ Yến Ngưng. Ôi, trời ạ! Nhiếp ảnh gia kinh ngạc thốt lên. Mê mẩn nhìn người mẫu một lúc lâu. Sau đó mới bắt đầu chỉ huy điều chỉnh ánh đèn. Trong suốt quá trình chụp, anh ta vô cùng phấn khích. Thậm chí có lúc đứng trên ghế, có lúc bò xuống đất, để theo đuổi bố cục hoàn hảo nhất. Tiếng chụp ảnh vang lên liên tục, người mẫu liên tục thay đổi tư thế theo chỉ đạo của anh ta. Nhưng khi đến lượt người mẫu của Yêu lên sân khấu, trạng thái của nhiếp ảnh ra hoàn toàn khác. Anh ta không hề qua loa, nhưng cảm xúc rõ ràng là bình tĩnh. Yêu ấy vậy, mặt càng thêm khó coi. Ánh mắt oán hận nhìn về phía Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng không để ý đến trạng thái của anh ta. Anh ấy đang đeo tai nghe, không biết đang nghe gì. Môi cũng hơi mấp máy. Ảnh chụp nhanh chóng được chiếu lên. Nhiếp ảnh gia chọn ra hai bức ảnh ưng ý nhất, chiếu lên màn hình lớn bên cạnh. Bốn bức ảnh xếp thành hai cặp, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ sự khác biệt. Yêu thua. Lớp trang điểm của anh ta nếu nhìn riêng thì cũng khá đẹp và có ý nghĩa. Nhưng đặt cạnh của Kỳ Yến Ngưng thì lại trông lem luốc và nặng nề. Các mảng màu hòa trộn vào nhau như một vũng nước bẩn chảy dài. Còn Kỳ Yến Ngưng thì lại uyển chuyển, trong trẻo, sắc sảo và hài hòa. Yêu thuận lòng vô cùng không cam tâm. Nhưng trước đây anh ta dám cãi lại phó tổng biên tập Edward là vì ỷ vào kỹ thuật của mình. Lúc này đã mất tự tin. Tất cả sự tức giận và không cam lòng chỉ có thể kìm nén trong lòng. Anh ta hung hăng ném dụng cụ trang điểm đang cầm trên tay xuống đất. Tạo ra một tiếng động lớn trong studio kín mít, khiến mọi người giật mình. Sau đó, anh ta tức giận đùng đùng đi ra ngoài. Kỳ Yến Ngưng không cản anh ta, chỉ khi anh ta đi ngang qua thì nhẹ nhàng nói một câu. Thua trước một con khỉ da vàng, cảm giác thế nào? Nói bằng tiếng mẹ đẻ của Yêu. Vừa rồi Kỳ Yến Ngưng nghịch điện thoại, chính là để học cách nói câu này. Năng khiếu ngôn ngữ của anh ấy không tệ, nhưng câu này lại mang đậm giọng Trung Quốc. Yêu trừng mắt nhìn Kỳ Yến Ngưng, mắt anh ta đỏ ngầu. Cuối cùng không thể kìm nén được cảm xúc. Đồ hạ đẳng đáng chết. Con khỉ da vàng ti tiện. Yêu gồn lên, vung nắm đấm, đánh về phía mặt Kỳ Yến Ngưng. Kỳ tiên sinh, cách chương.